Chương 312, khiêm tốn ra sân. Thập dị rồ xoay người, nhìn người tới, hầu như ngạc nhiên kêu, Uchiha Saitama đại nhân nhất thời, thanh niên sửng sốt, hầu như trong tay trang bức lợi khí vô lực rớt xuống mặt đất bên trên. Uchiha Saitama hắn làm sao lại trở về, hắn không phải là không ở trong thôn sao? Người thanh niên thân thể lui lại mấy bước. Người thanh niên bên người người hầu sắc mặt kinh biến, quang Uchiha Saitama cùng Trình Manh Manh hai người sau khi xuất hiện, liền chọc toàn trường người không chút sức mẻ. Ai muốn mở ra chúng ta hoa hạ ẩn thôn đại môn? Uchiha Saitama xoa xoa mũi, lộ ra nụ cười. Thập dị rồ thân thể thẳng tắp, ánh mắt nhìn quét đến một bên người thanh niên, biết kết quả của bọn hắn sẽ không tốt. Mẹ ngươi, không phải nói Uchiha Saitama không phải ở trong thôn sao? Hắn làm sao biết xuất hiện ở nơi này? Người thanh niên bắt lại bên người thuộc hạ, giống giận chất vấn lên. Thiếu gia, tình báo xuất hiện lệch lạc, chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Người thanh niên người phía sau, biết Uchiha Saitama xuất hiện, còn chưa chờ Uchiha Saitama lại nói, liền xoay người chạy. Trình Manh Manh đứng ở Uchiha Saitama bên người, khinh thường nói rằng, như vậy nghe tin đã sợ mất mật ly khai, thật đúng là không bình thường. Cái này phút chốc, Uchiha Saitama thoáng nhíu mày, người thanh niên trong tay thật là sở cấp vũ khí, vốn có phá hư hoa hạ lãnh đời thôn cửa uy lực, chỉ là miễn là Uchiha Saitama ở, cũng sẽ không để những người khác làm như vậy. Uchiha Saitama người thanh niên nheo lại con mắt, trong tay bắt đầu sử xuất lực đạo. Uchiha Saitama thở sâu, nhìn thanh niên trước mắt người, trong lòng mang theo vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc là người nào để cho ngươi tới? Uchiha Saitama thần tình ngưng trọng. Người thanh niên ngẩng đầu, giơ cấp vũ khí, cười lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có lĩnh giáo dưới trong truyền thuyết Uchiha Saitama đại thần thực lực. Người thanh niên giống giận, mặc dù bên người mời tới thuộc hạ nghe tin đã sợ mất mật ly khai, thế nhưng người thanh niên cố chấp lưu lại. Ngươi nghĩ ly khai, ta cũng sẽ không để ngươi dễ dàng đi. Uchiha Saitama cười lạnh. Hoa hạ lãnh đời thôn là Uchiha Saitama ra, khi có người mạo phạm thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đi chết đi. Người thanh niên lấy dũng khí, giống giận phía dưới hai tay rất nhanh kết ấn, lôi quang tụ tập. Hủy diệt nì giả sao? Vừa rồi Uchiha Saitama đã thấy được thanh niên trước mắt nhân thủ đoạn, làm một tia chớp xẹt qua thời điểm, thập dị rồ sắc mặt kinh biến đứng lên. Uchiha Saitama, ngươi làm sao không né tránh? Thập dị rồ ngây dại ra. Uchiha Saitama ở lôi điện tập kích lúc, quay đầu nhìn về phía bên người Trình Manh Manh. Ngươi trước ly khai a. Uchiha Saitama trầm ổn nói rằng. Trình Manh Manh không có bất kỳ do dự nào, một đạo thân ảnh nhanh chóng ly khai Uchiha Saitama bên người, người thanh niên đứng tại chỗ, nhìn không chuyển mắt nhìn kỹ Uchiha Saitama. Bắn trúng hắn. Người thanh niên tâm lý không ngừng nghĩ. Một đạo vang vọng lôi điện bắn trúng thanh âm, người thanh niên không khỏi đứng tại chỗ, lớn tiếng quát lên. Tốt thì ra Uchiha Saitama cũng không gì hơn cái này, thực sự là còn chưa chờ người thanh niên nói xong. Hiện trường Uchiha Saitama một tay ngăn cản người thanh niên sử ra lôi điện tập kích. Vũ khí tuy là lợi hại, thế nhưng điểm ấy nhận thuật đã nghĩ mở ra chúng ta hoa hạ lãnh đời thôn đại môn sao? Uchiha Saitama hoàn toàn chính xác thừa nhận, người thanh niên cầm trong tay vũ khí xem như là cực phẩm, chỉ là thực lực của hắn cũng không dám khen tặng. Không hổ là Uchiha Saitama đại thần. Dĩ nhiên tay không ngăn cản địch nhân nhẫn thuật. Thập dị rồ thở phào. Hoa hạ lãnh đời thôn trước, Uchiha Saitama một người đứng tại chỗ, lộ ra một đạo phẫn nộ thần tình. Ngươi đã như thế thích dùng lôi điện thuật lời nói, để ngươi tự mình nếm thử tư vị trong đó. Uchiha Saitama thân thể di động, trong tay ngăn cản người thanh niên lôi điện thuật vẫn không có tiêu trừ, hướng phía người thanh niên chạy đi. Thiếu gia. Ngươi chọc giận Uchiha Saitama, mặc dù người thanh niên bên người thân tín cái này phút chốc cũng sợ xoay người chạy. Hiện trường chỉ còn lại có người thanh niên một người, trong nháy mắt, Uchiha Saitama thân ảnh đi tới người thanh niên trước mặt, trong tay lôi điện ánh sáng tập kích ở người thanh niên trên người. Người thanh niên nhất thời bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Uchiha Saitama nhìn thấy người thanh niên muốn nhặt lên rơi ở trên đất đại đao. Liền một cước dâm ở người thanh niên trên cổ tay, dễ dàng đem sở cấp vũ khí cầm lên. Vũ khí ở lợi hại có ích lợi gì, chính mình không có thực lực, lại làm tốt vũ khí cũng không dùng. Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía thanh niên trước mắt người, chất vấn lên, nói cho ta biết, rốt cuộc là người nào phái ngươi tới ta là không phải là để cho ngươi biết, ngươi thì sẽ bỏ qua ta? Người thanh niên khẩn trương hỏi đứng lên. Uchiha Saitama một bả đại đao chỉ hướng người thanh niên cái cổ trước, nói rằng, ngươi còn chưa có tư cách theo ta có kẻ mà cả. Người thanh niên trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, không khỏi nhắm lại con mắt, sợ đem tất cả nói hết ra. Thì ra làng mây nhân biết Uchiha Saitama bắt được nhị vĩ, liền dự định bắt đầu tiến công Hoa Hạ lãnh đời thôn. Hoa Kỳ cùng đảo quốc ngoạn gia bắt đầu dồn dập lĩnh làng mây nhiệm vụ. Người thanh niên chính là đảo quốc một cái ngoạn gia, xuất lĩnh một số người đến đây muốn thừa dịp vụ trí hạ sẽ tạ không ở làng thời điểm, muốn mở ra Hoa Hạ lãnh đời đại môn. Uchiha sẽ tạ nghe xong lời của người thanh niên, trong lòng lánh hít hơi. Làng mây nhân dĩ nhiên muốn tập kích thôn chúng ta. Uchiha sải tạ nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một phen sát ý, đây đều là làng mây người làm chuyện tốt, không liên quan gì tới ta. Còn cầu ngươi đem đao trả lại cho ta, ta về sau không dám xuất hiện nữa trước mặt ngươi. Người thanh niên một bộ cầu khẩn dáng vẻ. Uchiha Saitama liếc một cái người thanh niên, thật đúng là đảo quốc nhân suy dạng, chỉ là Uchiha Saitama sẽ không cho đảo quốc người sống sót cơ hội. Siêu Uchiha Saitama trong tay đại đao giơ tay chém xuống, thanh niên trước mặt người cái cổ trước tiên huyết chảy ròng. Ngươi không phải đã nói sẽ không giết ta sao? Người thanh niên trước khi chết hai tay che cái cổ, lộ ra chết không nhắm mắt thần tình. Gió lạnh thổi qua, Uchiha Saitama cười lạnh một tiếng. Ta khi nào từng nói như vậy, nếu biết ngươi là đảo quốc ngoạn gia, ta lại làm sao có thể bỏ qua ngươi? Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía Thập Dị Dỗ. Ngươi có gì phân phó sao? Thập Dị Dỗ cảm thấy Uchiha Saitama có việc muốn phân phó. Uchiha Saitama nhíu mày, nói rằng, vừa rồi người xâm lăng nói vậy ngươi cũng nghe đến rồi. Nhanh chóng triệu tập làng cao tầng hội nghị, thương thảo liên quan tới làng mây muốn xâm lấn sự tình. Là Thập Dị Dỗ một đạo thân ảnh lì khai. Hoa Hạ lãnh đời thôn trước, theo Uchiha Saitama xuất hiện, người xâm lăng dồn dập lì khai. Thế nhưng Uchiha Saitama biết, nhóm lớn như Vain đều sẽ đến đây. Hơn nữa làng mây đại quân mới thật sự là uy hiếp. Cái gì làng mây muốn tới tập kích thôn chúng ta? Cái này có thể tốt như vậy? Hoa Hạ lãnh đời thôn cao tầng nghe được tin tức như thế, nhất thời bắt đầu sợ lên, dù sao làng mây nhưng là nhị dạ năm nước lớn một trong, thực lực có thể tưởng tượng được. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.